Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, ra sân. Thủy độn, trời khóc. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đúng là mình rơi ra mưa to. Phi ở giữa vội vàng nói: "Hậu bối tiểu tử, cái này nước mưa sẽ biến thành nước châm. Cẩn thận, nhẫn pháp, châm địa tàng." Đinh đinh đinh, giọt mưa như là thép nguội đính tại Kakashi tóc phía trên. Thật không hổ là nhị đại đại nhân. Loại này thủy độn, chỉ sợ ngay cả Mizukage đều muốn cam bái hạ phong a, Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Kỳ thật Kakashi một mực rất muốn nhả rãnh một điểm là Konoha lãnh tụ gọi là Hokage. Nhưng xưa nay không có một cái ảnh là thật am hiểu hỏa độn. Ngược lại là cái khác nhẫn thuật dùng rất sáu. Cái này nhẫn thuật cũng không tệ. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, thì tương đương với là tuyệt đối phòng ngự. Mà lại có thể ngăn cản được ông trời của ta khóc. Lực phòng ngự cũng coi như không tệ. Phi ở giữa tán thưởng nói. Làm một tên cấm thuật đại sư, Phi ở giữa đối những này nhẫn thuật tự nhiên đều có mình đặc biệt kiến giải. Thủy độn, thủy long giảo bão, hai đầu thủy long từ Kakashi phụ cận dữ tợn mà ra. Mang theo uy thế kinh khủng, Kakashi ánh mắt ngưng tụ, đẩy ra mình Sharingan, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cũng không biết Naruto cùng Sasuke bọn hắn thế nào, phải nhanh một điểm giải quyết mới được. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức cũng không còn bị động phòng thủ, mà là phát động thế công của mình. Tiên nhân hình thức, mở, màu đỏ nhãn ảnh lần nữa bò lên trên Kakashi mí mắt. Tiên pháp, hào long hỏa chi thuật, cực nóng hỏa diễm từ Kakashi trong miệng phun ra ngoài. Ngay cả kia ướt át khẩu trang đều trở nên hơi khô khô. Oanh! Kia hơi có chút màu trắng hỏa diễm trực tiếp đụng phải kia hai đầu chạy nhanh đến thủy long. Xì xì xì, thủy hỏa va nhau, nhấc lên vô số hơi nước. Hai đầu thủy long đúng là trực tiếp bị Kakashi hỏa độn cho bốc hơi. Phi ở giữa kinh ngạc nói ra. Sharingan, tiên thuật, hai thứ này đồ vật vậy mà lại ra hiện tại một người trên thân. Cái này Sharingan, chấm ngoặc kép. Phi ở giữa nhìn xem Kakashi ánh mắt có chút quái dị. Chẳng lẽ cái này tiểu tử còn tập kích Uchiha nhất tộc hay sao? Nhưng là từ cảm giác tình huống đến xem, người này chakra 10 phần ấm áp, hẳn không phải là loại kia người mới đúng. Hậu bối tiểu tử, mắt trái của ngươi là chuyện gì xảy ra? Phi ở giữa hỏi, con mắt này là ta đã từng đồng đội tại trước khi chết cho ta. Là hắn cho ta lễ vật. Kakashi nói, sờ lên mắt trái của mình. Thì ra là thế, Uchiha nhất tộc sao? Thật đúng là một cái mâu thuẫn tộc đàn. Phi ở giữa thấp giọng nói, nhị đại đại nhân, kỳ thật ta vẫn cảm thấy ngươi đối với Uchiha nhất tộc chính sách quá nghiêm khắc hà khắc một điểm. Uchiha nhất tộc cho dù có một ít cấp tiến phần tử, nhưng là càng nhiều, là yêu quý cùng bình chi người. Ngươi đem bọn hắn cách rời đi, sẽ chỉ làm bọn hắn càng dễ dàng hắc hóa. Phi ở giữa nghe vậy như có chút suy nghĩ, nhưng ngón tay lại lần nữa bắt đầu kết ấn. Thủy độn, ngạnh qua thủy nhận. Phi ở giữa trong tay phải ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, lập tức biến thành một cây trường thương. Kia ngưng tụ kinh khủng chakra thủy độn lúc này phảng phất có được bạo tạc tính chất lực lượng. Kakashi thấy thế giật mình, vội vàng chuẩn bị tránh né. Cẩn thận, hậu bối tiểu tử, một chiêu này cũng không tốt tiếp. Phi ở giữa nói xong, dùng sức ném đi, trực tiếp tướng thủy độn trường thương ném về Kakashi. Kakashi thấy thế nhắm lại mắt trái, nhưng lại không tránh không né. Phi ở giữa có chút nóng nảy, vội vàng kêu lên, mau tránh ra. Ngay lúc này thời điểm, Kakashi bỗng nhiên mở ra mắt trái. Ba câu ngọc đột nhiên chuyển động, tạo thành màu đen trong tay kiếm đồ án. Thần uy, một tiếng quát nhẹ, kia gần trong gang tấc thủy độn trường thương trực tiếp chôn vùi. Không có hưng khởi một chút xíu sóng gió. Phi ở giữa mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không gian nhẫn thuật, còn có Mangekyo Sharingan, thật là khiến người ta khó có thể tin. Người một cái ngoại tộc người, lại có thể tướng Sharingan khai phát đến loại trình độ này. Phi ở giữa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn về phía Kakashi, ánh mắt có một loại kinh diễm cảm giác. Đối với Uchiha nhất tộc từng có xâm nhập hiểu rõ điều tra Phi ở giữa. Rất tinh tường. Một cái dị tộc người. Nếu như phải bị hà lên Sharingan. Cần nỗ lực dạng gì đại giới. Tại dạng này đại giới dưới. Còn có thể tướng Sharingan khai phát đến loại trình độ này. Người này thiên phú. Thật sự là làm cho người kinh diễm. Hai người giao chiến vẫn còn tiếp tục. Một bên khác, Obito nhìn trước mắt kia bị chia cắt ra tới chiến trường. Ánh mắt khóa chặt tại hai người trên thân. Bát vĩ bên kia giao cho Orochimaru xử lý. Cửu vĩ cũng tại nơi này. Xem ra là thời điểm động thủ. Obito nói, ánh mắt rơi vào một chỗ khác. Nơi đó, Kakashi đang cùng nhị đại Hokage chiến đấu. Sử dụng thần uy sao? Quả nhiên, nhị đại Hokage sức chiến đấu không phải tầm thường. Liền là không biết có thể ngăn chặn Kakashi bao lâu. Hiện tại, là nên là cùng cửu vĩ nói chuyện thời điểm. Obito nói, một cái thần uy liền biến mất ở nguyên địa. Tự nhiên, tại cái này quá trình bên trong, Obito thời khắc chú ý đến không nên bị Kakashi cho hố. Nếu là cùng nhị đại Hokage thời điểm chiến đấu cho hắn đến bên trên một cái thần uy, bị đã ngộ thương, vậy liền thật bi kịch. Naruto cùng Sasuke lúc này bị vây ở nơi nào đó. Sasuke, vừa mới tên kia dùng ra thổ độn cũng quá khoa trương a. Vậy mà trực tiếp đem chúng ta cho chuyển đến cái này địa phương tới. Sasuke đánh giá chung quanh, chỉ chốc lát, nói ra, xem ra tình huống không thể lạc quan. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn chỉ sợ là muốn tiêu diệt từng bộ phận, mà mục đích chủ yếu liền là đưa ngươi cùng Kakashi Sensei tách ra, sau đó bắt giữ ngươi thể nội cửu vĩ. Naruto nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng là cho là như vậy. Chỉ là đi qua lâu như vậy, địch nhân còn chưa từng xuất hiện, thật sự là có chút kỳ quái. Bất kể nói thế nào, cái này địa phương không thể ở lâu. Đối phương là ngay cả Kakashi Sensei đều kiêng dè không thôi nhân vật. Hai chúng ta người đối đầu, thật sự là quá nguy hiểm một điểm. Hai người vừa định tìm địa phương rời đi. Bỗng nhiên không gian một cơn chấn động, liền trông thấy Obito trống rỗng mà ra. Naruto cùng Sasuke tất cả giật mình, vội vàng đứng chung một chỗ. Tới rồi sao? Naruto thấp giọng nói. Obito nhìn xem hai người, phảng phất thấy được đi qua mình cùng Kakashi, lắc đầu, tướng cái này kỳ quái ý nghĩ khu trục ra trong óc. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, xem ra các ngươi tựa hồ đang tìm ta. Mặt nạ quái nhân, ngươi không đến trả tốt, ngươi đã đến đây, ta nhất định sẽ đánh nát ngươi phá mặt nạ. Naruto ngao ngao kêu lên. Một bên Sasuke sắc mặt nghiêm túc địa nói ra. Naruto, ngươi nhìn hắn mắt trái. Naruto lúc này mới chú ý tới lúc này Obito mang mặt nạ cùng trước đó khác biệt, không còn chỉ là lộ ra mắt phải, còn lộ ra mắt trái. Kia là Rinnegan. Naruto cả kinh nói. Trước đó nghe Kakashi Sensei nói, bọn hắn cướp đi pen Rinnegan. Hẳn là một con kia. Sasuke nói. Ghê tởm. Các ngươi bọn này tùy tiện cướp đoạt người khác con mắt hỗn đàn. Naruto cả giận nói. Obito nhìn xem Naruto. Ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Uzumaki Naruto. Ta đến hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì muốn bảo vệ cái này dơ bẩn không chịu nổi thế giới? Vì cái gì muốn bảo vệ những cái kia đã từng xem thường ngươi người? Nói cho ta, đáp án của ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.